Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình nói, chuyện này ngài nói với cô ta đi. Từ khi tôi về nước, cô ta không ngừng gây khó dễ cho tôi. Tôi đã đủ khách sáo với cô ta rồi. Lần sau nhị thúc lại hỏi, ngài cứ trả lời, bảo cô ta yên ổn đi. Hàn Sự Thành nhíu mày, định nói gì đó. Chuyện của tôi ngài đừng lo nữa. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Hàn Sự Thành thở dài, chẳng thể làm gì được. Ông làm cha nhưng công việc bận rộn. Từ nhỏ Hàn Đình đã sống cùng ông nội, không gần gũi với ông. Lễ phép và giáo dưỡng thì có, nhưng khiển trách thì chưa từng phản bác hay trái ý. Nhưng quay lưng đi thì cũng không nghe lời. May mắn thay, cậu ta không đi đường lệch lạc. Thỉnh thoảng gặp chuyện lớn, cũng biết nghe lời ông nội. Hàn Đình bước vào phòng hoa, Hàn Ử Kiên trong trang phục thanh nhã. Đứng trước bàn gỗ hoa lê viết chữ bằng bút lông. Hàn Đình nhìn qua một chút, ông vừa viết xong chữ. Y, nhất, chỉ một nét đơn giản nhưng cứng cáp mạnh mẽ. Hàn Đình nói, nền tảng của ngài thật sâu sắc. Hàn Ử Kiên cười ôn hòa. Bao lâu rồi con chưa viết? Chắc phải hơn nửa năm rồi. Bận quá, Hàn Ử Kiên đưa bút lông cho anh. Hàn Đình nhận lấy, bước đến trước bàn, nhìn chữ. Y, trên giấy, nhíu mày một lúc. Rồi viết, hôi u yêu quy, vùng ta muốn đi, anh nhìn thoáng qua, nói, kém ngài nhiều lắm, rồi trả lại bút lông, hỏi, ngài ban đầu muốn viết gì, một lá thuyền câu, hai đứa trẻ, ông cụ cười như trẻ con, nếp nhăn giãn ra như gợn sóng trên mặt hồ. Hàn Đình ngạc nhiên, rồi cười, vậy là con quấy rầy sự yên tĩnh của ngài rồi, không sao, ông cụ cầm bút, viết tiếp câu sau của anh, muốn vung tay đi. Thanh kiếm một cuộc hành quân dài. Hôi u yêu quy, vây chiên si trang trâm, bức này con lấy nhé. Hàn Đình nói, gỡ giấy ra khỏi bàn, đặt lên chiếc kệ mây bên cạnh để khô. Hàn Ử Kiên trải tờ giấy mới, đặt chặn giấy, tỉ mỉ vuốt phẳng, hỏi. Lần này sang Đức, công việc gặp khó khăn. Hàn Đình thầm khen ông cụ tinh tường, cái gì cũng không qua mắt được. Dr. Cloud gặp khó khăn trong việc nghiên cứu, tiến độ chậm chạp. Hàn Ử Kiên nói, bác sĩ trí tuệ nhân tạo, làm việc của tương lai, gặp khó khăn là chuyện không tránh khỏi, con phải có tâm lý chuẩn bị từ trước. Hàn Đình, vâng, nhưng ta cũng phải nhắc con, ông cụ chấm đầy mực, nói, đầu tư quá nhiều, không có sản xuất, các cổ đông sẽ không vui. Nếu tích tụ oán giận lâu, có lẽ vị trí của con sẽ bị đe dọa. Hàn Đình đứng bên cạnh mài mực, thản nhiên nói. Vậy con sẽ trước tiên hạ bệ vị trí của họ. Ông cụ hơi ngừng tay, nói. Con làm việc vẫn quá nghiêm khắc. Có thể để lại đường lui thì đừng diệt tận. Hàn Đình không phản đối, chỉ tập trung mài mực. Hàn Ử Kiên biết anh không muốn nói sâu, chuyển sang hỏi. Cả ngày bận việc, đời sống tình cảm có tiến triển gì không? Hàn Đình cười. Ngài đang giục cưới à? Ta còn muốn bế chắt nữa kìa. Nhắc đến chủ đề này, ông cụ như mọi bậc trưởng bối khác, đầy hy vọng. Lập gia đình, sự nghiệp ta không lo. Chuyện lập gia đình, con phải lên lịch. Mẹ con tìm cho con đối tượng hẹn hò, cũng không thấy con thích. Quá phiền phức, con không có thời gian chăm sóc. Gặp người thuận mắt thì họ lại không thích con. Chuyện này ngài đừng trách con. Bây giờ ngài đặt một cô gái trước mặt con, bảo ngài thấy được, chắc chắn muốn con kết hôn, con cũng sẽ kết. Hoặc nếu ngài chỉ muốn bế chắt, con sẽ sinh hai đứa về cho ngài. Thằng nhóc hư. Ông cụ lườm anh một cái, rồi thở dài. Ta muốn thấy con có tình yêu, trong lòng có một chỗ dịu dàng. Hàn Đình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài già rồi, càng ngày càng cảm xúc. Ông cụ giả vờ muốn đánh anh. Anh cười bước lùi một bước tránh, nói. Ngài đừng để bị đau lưng, để con rót trà cho ngài. Hàn Đình ăn tối, nhưng không ở nhà. 10 giờ tối thì khởi hành về phía đông. Đường Trường An ban đêm thông thoáng, Hàn Đình ngồi ở ghế sau, nhớ ra một việc. Đường Tống, dạ, kiểm tra hợp đồng của tinh thần, tôi xem lại phụ lục. Phụ lục là chứng minh thư của kỳ tinh, tôi đã chụp rồi, Đường Tống nhanh chóng tìm thấy, gửi qua. Hàn Đình mở ra xem, trong chứng minh thư, kỳ tinh chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, đôi mắt to tròn, trong sáng, biểu cảm ngây thơ và non nớt. Anh nhìn một lúc, khẽ cười. Nhìn qua ngày sinh của cô, mở lịch ra xem. Cuối tuần này, chủ nhật, kỷ niệm là một ngày kỳ diệu, có có thể nhắc nhở rõ ràng về những người và sự việc trong quá khứ. 7 sinh nhật trước của Kỳ Tinh đều cùng với Thiệu Nhất Trần, cô thậm chí nhớ mỗi sinh nhật đã làm gì. Ký ức sâu sắc này khiến Kỳ Tinh cảm thấy một chút chống đối không rõ ràng về cuối tuần này. Đêm thứ 7, Kỳ Tinh đợi đến nửa đêm vẫn chưa ngủ. Khi qua 0 giờ, điện thoại bắt đầu reo lên vui vẻ, là tin nhắn chúc mừng đúng giờ của Tô Chi Chu và nhóm bạn công ty, còn có Lộ Thu Từ và mọi người. Bất ngờ là mẹ cô cũng chưa ngủ, gửi cho cô một tin. Tinh Tinh, sinh nhật vui vẻ. Cười, Kỳ Tinh, mẹ sao còn chưa ngủ? Ngày sinh của con, mẹ cảm thấy xúc động. Cười, Kỳ Tinh cảm thấy ấm lòng, lập tức gọi điện thoại. Năm nào cũng sinh nhật, có gì mà xúc động chứ? Muộn thế này mà mẹ còn chưa ngủ, nghĩ về con, không ngủ được. Mẹ dịu dàng nói, mẹ không cần lo cho con sống rất tốt. Mẹ biết không, cô kể về tình hình gần đây, kể về chiến lược chuyển đổi của tinh thần. Mẹ như thính giả trung thành nhất, không ngừng khích lệ tán dương. Nhưng mẹ nhanh chóng hỏi, sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, còn tình cảm thì sao? Kỳ Tinh im lặng một lúc, con và Nhất Trần vẫn chưa liên lạc à? Không, hôm nay là sinh nhật con, là cơ hội tốt. Tinh Tinh, mẹ nhìn thấy hai con bên nhau, Nhất Trần tốt thế mà. Sau khi hai con chia tay, mẹ buồn rất lâu. Kỳ Tinh cúi đầu vò chăn, không vui nói, hôm nay là sinh nhật con, anh ta không đến tìm con, chẳng lẽ con phải đi tìm anh ta? Mẹ nghĩ Nhất Trần chắc chắn sẽ chúc con sinh nhật vui vẻ, hai con nói chuyện tốt, đừng cãi nhau. Kỳ Tinh cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, không nói gì. Cô thật sự không muốn mẹ nhắc đến người đó, nhất là trong ngày này. Không nhắc thì tốt hơn, thật sự, đặt điện thoại xuống, đã qua 0 giờ 15 phút. Điện thoại cũng không có tin nhắn nào khác, cô đột nhiên cảm thấy thất vọng và phiền muộn, vùi đầu vào chăn ngủ. Cô ngủ đến 11 giờ 30 sáng hôm sau mới dậy, điện thoại vẫn không có tin nhắn. Nhưng điều đó không ngăn cản cô ăn bữa sáng trưa ngon lành, tự làm đẹp rồi chụp một loạt ảnh tự sướng, chọn bức đẹp nhất đăng lên mạng. Hôm nay 25 tuổi rồi, nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt thích và lời chúc mừng. Nhưng người đó vẫn không xuất hiện, cô đột nhiên nghi ngờ, liệu suy nghĩ muốn tìm anh trước đây có phải là tự mình đa tình. Sự nghi ngờ này khiến trái tim vốn bình yên của cô gợn sóng. Bữa tiệc tối diễn ra ở nhà hàng và quán bar do ba cô gái khác chọn, cửa sổ lớn nhìn ra Tam Lý Đồn, cảnh đêm rất đẹp. Hôm nay Kỳ Tinh làm tóc kiểu Pháp, mặc áo sơ mi màu hồng nước và váy xòe màu đỏ thẫm, kết hợp ton su ton, vừa tươi mới lại quyến rũ. Thu Tử khen, Tinh Tinh, hôm nay cậu thật đẹp. Kỳ Tinh, ngày nào mình không đẹp chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Tử đảo mắt, được rồi, hôm nay mình nhường cậu. Lật Lệ đưa thực đơn cho cô, muốn ăn gì uống gì, cứ thoải mái gọi. Ba chúng ta sẽ trả tiền. Cách chương.